Chương 196, Ngọc Hồn mảnh vỡ 7. Trọng Nguyệt Câu môi khẽ cười một tiếng, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Tây Lương Tuyết nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt nhìn một hồi lâu, mới quay người hướng về Quỷ Trong Vương phủ đi vào. Trọng Nguyệt mấy người tiến vào Quỷ Vương phủ về sau, liền trực tiếp đi hậu viện địa phương nghỉ ngơi. Lùi Quỷ Vương phủ hạ nhân, Trọng Nguyệt đứng ở dưới cây liễu mặt, nhìn xem cái kia nở rộ tới cực điểm Tử Ngọc Lan, đạm mạc lên tiếng, ra đi. Ha ha. Một đường tiếng cười khẽ vang lên, Tây Lương Tuyết xuất hiện ở Trọng Nguyệt sau lưng. Phủi tay, Trọng Nguyệt quay người nhìn xem Tây Lương Tuyết mặt không biểu tình nói ra, Tây Lương Tuyết, hôm nay lại muốn làm cái gì nhìn xem Trọng Nguyệt tâm kia xinh đẹp không tưởng nổi mặt, Tây Lương Tuyết trong mắt lóe ra căm hận quan mang. Cũng là nàng xuất hiện mới cướp đi á dạ Trọng Nguyệt, ta hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Tây Lương Tuyết cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Tây Lương Tuyết rời đi Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, quay người hướng về phòng bếp đi đến. Hôm nay có thể rất lớn quy mô hạ độc địa phương cũng chỉ có nước, mặc dù Bắc Minh Dạ sớm liền tăng cường người bảo vệ giếng nước, có thế khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nàng nhất định phải qua đi xem một cái. Ta ác khẳng mờ y thư bờ ân nở thi u sao hoàng từ chỗ góc cua đi tới, nhìn xem đối diện đi tới Tây Lương Tuyết. Nhìn trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh hài tử, Tây Lương Tuyết vô ý thức lui về sau một bước, thân thể có chút khó chịu. Không biết vì sao, nàng cảm thấy đứng ở phía trước đứa bé kia trên người quang quá cường liệt, đâm nàng mắt mở không ra. Ngươi là ai nhìn trước mắt hài tử? Tây Lương Tuyết nhíu nhíu mày lại. Có thể tiến vào Quỷ Vương phủ người đều có thân phận địa vị người, mà nàng cho tới bây giờ không nghe nói nhà ai quan viên sẽ có tóc vàng mắt xanh hài tử. Tuyết Nhi. Một thanh âm vang lên, Tây Lương Tuyết nhìn lại, liền thấy đại ca của mình đi tới. Tây Lương Dương khắp nơi đều không có tìm được Tây Lương Tuyết, vừa rồi tìm Quỷ Vương phủ hạ nhân hỏi một lần, mới biết được Tuyết Nhi hướng về tới bên này, lại không nghĩ rằng gặp được đứa bé kia. Nhìn xem đứa bé kia, Tây Lương Dương có chút nghĩ mà sợ, A Thiên lúc trước cũng là bởi vì công kích đứa bé này mới gặp phải Trọng Nguyệt thú sùng công kích. Giữ chặt Tây Lương Tuyết tay, Tây Lương Dương mở miệng nói ra, Tuyết Nhi, cha và gia gia đang tìm ngươi, chúng ta đi thôi. Tây Lương Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, từ hoàng bên người đi qua thời điểm, sắc mặt mãnh liệt tái nhợt mấy phần, thân thể càng thêm khó chịu. Thế nào Tây Lương Dương lôi kéo Tây Lương Tuyết, tự nhiên cảm thấy nàng vừa rồi không thích hợp. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tây Lương Tuyết không nói thêm gì, cùng Tây Lương Dương cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Nàng vừa tới gần đứa bé kia đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, thật không biết là chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn Tây Lương Tuyết một chút, hoàng màu xanh biếc trong mắt lóe lên một vệt sáng, ngay sau đó hướng về Trọng Nguyệt đi phương hướng đi đến. Tây Lương Dương cùng Tây Lương Tuyết đi đến đại sảnh về sau, mới ngừng lại được. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tây Lương Tuyết nhìn xem Tây Lương Dương hỏi, đại ca, ngươi biết đứa bé kia là ai chăng? Tây Lương Dương nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, đứa bé kia cùng Trọng Nguyệt có quan hệ. Nghe được câu này, Tây Lương Tuyết hơi kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng lóe lên một đường bất an. Nàng vốn cho rằng bây giờ có thể ứng phó Trọng Nguyệt, thế nhưng là chỉ cần vừa tới gần đứa bé kia nàng liền không thoải mái, muốn làm sao ứng phó Trọng Nguyệt nghĩ tới đây. Tây Lương Tuyết nghiêng đầu xem xét, liền thấy một chút nha hoàn đem mấy thứ phóng tới một cái trên đài.